Khó mài giũa bá chính. Chương 61, chia ly, tái ngộ, P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể tin lời mẹ nói. Từ trước đến nay, tôi hiểu rõ bộ mặt giả tạo của bà hơn bất kỳ ai, thế nhưng tôi lại không biết gì về sự thật. Thời gian trôi qua, tôi từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này. Trong phòng bệnh, những việc tôi có thể làm rất hạn chế. Tôi chỉ đành cố gắng phối hợp điều trị để bản thân nhanh chóng hồi phục. Ngày xuất viện, tôi được mẹ đón về căn nhà thường trú ở thủ đô. Nói là về nhà, chi bằng nói rằng tôi bị quản thúc tại nhà. Là sinh viên năm cuối, tôi không cần đến trường, tôi bắt đầu tiếp tục dựng phim ngắn tốt nghiệp ở nhà. Mặc dù Tần Lý không xuất hiện trong phim ngắn, nhưng nhìn những thước phim về thị trấn Túc Thủy, ký ức về Tần Lý vẫn hiện lên từng chút một, ngày càng rõ ràng hơn. Tôi im lặng nhìn màn hình máy tính rất lâu, cuối cùng tôi tắt phần mềm dựng phim, bắt đầu tìm kiếm trò chơi bí mật của hoa hồng trên máy tính, click vào tải xuống. Mặc dù tôi đã sống chung với Tần Lý ở thị trấn Túc Thủy một thời gian, nhưng chúng tôi đều có tâm sự riêng, rất ăn ý không trao đổi phương thức liên lạc. Trong mắt Tần Lý, có lẽ là vì không cần thiết phải tốn nhiều tâm tư cho một người qua đường, còn tôi thì không dám xa xỉ hy vọng mình thực sự sẽ nhận được điều gì. Mặc dù mối quan hệ giữa người với người rất mong manh, nhưng may mắn là tôi vẫn có thể tìm thấy một điểm chung duy nhất giữa tôi và Tần Lý. Đó là trò chơi online mà chúng tôi đã từng chơi cùng nhau. Game tải xong, tôi nhập tài khoản và mật khẩu của mình. Nhưng trên màn hình đột nhiên hiện lên một dòng chữ nhắc nhở chói mắt: tài khoản của bạn đã bị xóa. Tại sao? Tôi theo bản năng nhíu mày, tim đập mạnh. Tôi có thể chắc chắn rằng, kể từ lần offline trước, tôi chưa từng đăng nhập vào tài khoản game bí mật của Hoa Hồng. Càng không thể tự mình xóa tài khoản. Vì vậy, tôi gọi điện thoại đến bộ phận chăm sóc khách hàng của game, hỏi lý do tại sao tài khoản của tôi bị xóa, và liệu tài khoản đã bị xóa có thể khôi phục lại được không? Nhân viên chăm sóc khách hàng rất lịch sự và nhã nhặn, kiên nhẫn giúp tôi kiểm tra. Vài phút sau, nhân viên chăm sóc khách hàng gọi lại cho tôi, thông báo kết quả. Hệ thống hiển thị tài khoản của bạn đã bị xóa 3 ngày trước. Đối phương nói với tôi với vẻ xin lỗi. Rất xin lỗi, dữ liệu đã bị mất, đã quá thời gian có thể khôi phục. Vâng, cảm ơn anh. Tôi nói, 3 ngày trước, lúc đó tôi vẫn chưa xuất viện, không khó để đoán ra, có người đã xóa tài khoản của tôi. Không khó để đoán ra, chuyện này chắc chắn là do mẹ tôi sai khiến. Nhưng tại sao lại phải làm tuyệt tình như vậy? Tại sao lại không chừa cho tôi một chút niệm tưởng nào? Tôi thẫn thờ điều khiển chuột và bàn phím. Đăng ký lại một tài khoản game bí mật của Hoa Hồng, đặt cùng ID, sử dụng cùng một mô hình, chơi lại theo ký ức trong đầu, nhưng vẫn không tìm lại được niềm vui khi chơi game lần trước. Chẳng còn gì thú vị, thật nhàm chán, tôi bực bội ném vỡ chuột, xóa luôn cả tài khoản mới. Trước đó, tôi chưa bao giờ là người dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc. Thôi, phương ứng chắc, tôi tự nhủ, cần gì chứ, tại sao phải tự hành hạ bản thân như vậy? Cũng từ lúc đó, tinh thần tôi ngày càng sa sút, không còn muốn ăn uống, từ một ngày một bữa ban đầu thành nhớ ra thì ăn chút gì đó, không phải để no bụng, mà là để duy trì các dấu hiệu sinh tồn cơ bản. Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, dù cả ngày chẳng làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày tôi uể oải, không có tinh thần, đến tối lại mất ngủ triền miên. Tôi luôn nghĩ đi nghĩ lại, có phải Tần Lý đã rời bỏ tôi trước không? Hay là tôi đã bỏ đi mà không nói lời nào với Tần Lý? Sau khi tỉnh dậy, Tần Lý có hỏi thăm tin tức của tôi không? Tần Lý có hận tôi không? Trong những ngày ở thị trấn Túc Thủy, em ấy có thích tôi một chút nào không? Tôi bị những suy nghĩ này bủa vây, rồi bị gặm nhấm từng chút một. Dần dần, tôi cảm thấy mình chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Dịp Tết, cả gia đình chúng tôi đến Los Angeles, sum họp với ông bà. Bố mẹ tôi đề nghị trên bàn ăn. Hay là sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì cho tôi đi du học, vừa có thể nâng cao trình độ học vấn, lại vừa có thể ở bên cạnh ông bà. Ông bà tôi vui vẻ đồng ý, còn tôi thậm chí không còn sức lực để phản bác. Bố mẹ tôi rõ ràng biết rõ, con trai của họ là một người đồng tính không thể công khai, bỏ nhà ra đi đến thị trấn Túc Thủy một chuyến đã yêu một chàng trai nghèo đến chết đi sống lại. Chuyện này trong nhận thức của họ thật khó tin. Đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào đột nhiên trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay, vậy thì mắt không thấy tâm không phiền là cách tốt nhất trong mắt họ, ném tôi ra nước ngoài sống vài năm, khi quay lại, biết đâu sẽ không còn nhiều suy nghĩ linh tinh nữa, lại trở thành một người bình thường. Trong mắt mọi người, tôi không muốn đi du học Mỹ, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại thủ đô. Tôi biết, lựa chọn và suy nghĩ của tôi không quan trọng, dù tôi nói rõ ràng, cũng sẽ không có ai quan tâm. Trước đây, tôi không phải là không tưởng tượng về tương lai của mình, còn nói với Tần Lý rằng, tôi muốn tiếp tục làm nhiếp ảnh gia, cũng muốn quay một bộ phim tài liệu của riêng mình. Thế nhưng, bây giờ tôi thậm chí không còn hứng thú làm những việc mình muốn làm. Còn việc có đi du học hay không, học trường nào dường như cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Đêm giao thừa, tôi mở điện thoại thấy mọi người gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, cảm thấy choáng váng. Biết rõ tôi và Tần Lý hoàn toàn không trao đổi phương thức liên lạc, cũng không thể nhận được lời chúc mừng năm mới từ em ấy. Vậy mà tôi vẫn cố chấp đọc từng tin nhắn trên màn hình, lật đến cuối cùng. Tần Lý vẫn còn ở thị trấn Túc Thủy sao? Em ấy sống có tốt không? Có phải đã hoàn toàn quên tôi rồi không? Tôi siết chặt điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Một lúc sau, tôi lao vào phòng vệ sinh, nôn hết bánh mì sandwich vừa ăn cách đây một tiếng. Tháng 6, tôi tốt nghiệp thuận lợi, không tham gia buổi bảo vệ luận án trực tiếp, không tham dự lễ tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân được gửi về nhà tôi. Nhìn lại toàn bộ thời đại học của mình, năm nhất đại học, người bạn thân Bùi Sóc qua đời, gây ra phản ứng dây chuyền như hiệu ứng cánh bướm. Cuối cùng, thời đại học của tôi cứ thế kết thúc chóng vánh, thật sự khiến người ta thở dài. Tháng 9, tôi lại một lần nữa đáp chuyến bay từ thủ đô đến Los Angeles. Sau khi vào trường mới, tôi bắt đầu thử thay đổi. Tôi ép buộc bản thân phải phấn chấn lên, lấp đầy cuộc sống bằng những bài tập nặng nề, mặc dù hiệu quả mang lại chỉ như muối bỏ bể. Khổng Phàm là người bạn tôi quen biết lúc này, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy không được coi là thân thiết. Chỉ là quen biết bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sinh viên y khoa, Khổng Phàm liếc mắt một cái đã nhận ra trạng thái của tôi không ổn. Theo lời khuyên của cậu ấy, tôi bắt đầu tiếp tục điều trị một cách bài bản, uống thuốc chống trầm cảm và lo âu. Thực tế, việc uống thuốc đối với tôi chỉ là chữa trị phần ngọn, không trị được tận gốc, chỉ có thể giúp tôi duy trì cuộc sống như người sống thực vật hiện tại. Tuy nhiên, dù là vậy, cũng tốt hơn trạng thái thập tử nhất sinh trước đó. Một buổi tối nọ, tôi uống thuốc như thường lệ, lướt xem một ứng dụng mua sắm trên điện thoại, trang chủ theo thuật toán tự động đề xuất cho tôi cửa hàng quần áo nam mà tôi thường mua trước đây. Tôi dừng mắt trên quảng cáo của cửa hàng một giây, cả người sững sờ. Người mẫu trong hình chính là người tôi ngày đêm thương nhớ. Là Tần Lý. Tần Lý đã để tóc dài, so với mái tóc húi cua hồi 18 tuổi thì có thêm vài phần trưởng thành. Tần Lý trên màn hình mặc một chiếc áo khoác gió màu đen tuyền, đeo một chiếc túi chéo, nhìn chằm chằm vào ống kính một cách có vẻ tùy ý, trong mắt không có ý cười, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. Khoảnh khắc đó, giống như người chết đuối dùng hết sức lực bám lấy một khúc gỗ, tôi lại có một cảm giác gần như được cứu rỗi. Lời tác giả, rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, dạo này nhiều việc quá tuốt những chương ngược tâm sắp kết thúc rồi, cặp đôi nhỏ này sẽ sớm ngọt ngào trở lại. Ngày mai chắc cũng sẽ cập nhật. Chương trước có một bạn bình luận, liệu Tần Lý có nghĩ đến việc sẽ được Phương Ứng Trác nhìn thấy khi đi làm người mẫu không? Đúng là như vậy, họ đều yêu đối phương hơn mình tưởng. Cách chương.